Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168. Phần 168. Chờ trong văn phòng những người khác đều đi hết, Tề Tư Nguyên làm chuyện thứ nhất chính là đem hai đứa nhỏ giao cho Tề Văn Uyên, cũng nói rõ ràng bọn họ lai lịch cùng tác dụng. Này hai đứa nhỏ chẳng qua là tương lai vô số chi muốn bắn ở thẩm mục trên người mũi tên bên trong. Một chi mà thôi, tác dụng là có, nhưng Tề Văn Uyên cũng sẽ không đặc biệt coi trọng, chỉ là Tề Tư Nguyên đưa ra hy vọng hắn nhiều chiếu cố hai đứa nhỏ. Này đối Tề Văn Uyên tới nói chỉ là việc nhỏ, cho nên hắn rất thống khoái mà đáp ứng rồi. Hơn nữa kêu tới chính mình phó quan, đem hai đứa nhỏ giao cho phó quan đi chiếu cố. Kế tiếp, Tề Văn Uyên đang muốn tìm đủ Tư Nguyên nói chuyện hắn hay không có thể lưu lại sự tình khi. Tề Tư Nguyên lại trước nói lời nói. Thiếu soái, ta tìm được thẩm mục bí mật phòng thí nghiệm mơ siêu, hắn nói chuyện từ trước đến nay đều là như vậy. Đi thẳng vào vấn đề. Cái này, Tề Văn Uyên cũng đã quên chính mình lưu Tề Tư Nguyên tính toán. Lập tức từ ghế trên đứng lên. Ở nơi nào, lúc này đây? Tề Tư Nguyên lại không có lập tức trả lời, mà là hỏi lại, tìm được phòng thí nghiệm lúc sau, thiếu soái tính toán như thế nào xử trí đâu? Tề Văn Uyên trầm mặc, nếu hắn là một cái ghét cái ác như kẻ thù, cương trực công chính người, hắn nhất định sẽ không chút do dự nói, hắn sẽ phá hủy nơi đó, làm nơi đó từ đây biến mất, nhưng hắn, là một cái chính trị gia, Tề Tư Nguyên lại cũng hoàn toàn không sốt ruột. Hoãn hoãn liền nói, phòng thí nghiệm ở vứt đi trường học ngâm mơ siêu nhưng là nhập khẩu không ở nơi đó. Ta tra xét qua, đến nỗi chân chính cửa ra vào, còn phải thiếu soái ngài chính mình tìm kiếm mơ siêu bất quá lấy trường học vì tọa độ. Tìm kiếm cửa ra vào đối ngài tới nói, đã không là vấn đề. Tề Văn Uyên sửng sốt một chút. Tiếp theo mới khó hiểu mà nói, ta cũng không có trả lời vấn đề của ngươi. Nhưng ngươi lại vẫn như cũ nói cho ta, nếu vấn đề đáp án không quan trọng nói. Tề Tư Nguyên vì cái gì muốn hỏi đâu? Nếu vấn đề đáp án quan trọng nói, vì cái gì Tề Tư Nguyên không đợi đáp án liền nói cho chính mình vị trí đâu? Tề Văn Nguyên tưởng không rõ. Tề Tư Nguyên cười lắc lắc đầu, thẩm mục một hệ ngã xuống. Ngài muốn tìm ra phòng thí nghiệm. Chẳng qua là thời gian vấn đề, vậy ngươi vì cái gì còn muốn hỏi đâu? Bởi vì, ta vấn đề, ít nhất có thể làm thiếu soái tự hỏi một chút, phòng thí nghiệm ý nghĩa đến tột cùng là cái gì? Tề Tư Nguyên cười khẽ. Phòng thí nghiệm ý nghĩa? Tề Văn Nguyên nhìn Tề Tư Nguyên, thần sắc có chút khó lường lên, phòng thí nghiệm là một phen kiếm hai lưỡi, tội ác chỉ là sử dụng nó người, mà không phải nó bản thân. Nó cuối cùng là trợ giúp nhân loại, vẫn là hủy diệt nhân loại, đều xem ngài dùng như thế nào. Tề Văn Uyên là người thông minh, lời nói không cần phải nói đến như vậy minh bạch. Tề Tư Nguyên lại không phải trong căn cứ những cái đó ngoan cố phái, một hai phải chú ý hắc chính là hắc, bạch chính là bạch. Nhân loại trước nay đều là ích lợi tối thượng, phù hợp tuyệt đại bộ phận người ích lợi chính là thiện. Tề Văn Uyên nghe vậy, như suy tư gì, tiếp được đi. Tề Tư Nguyên thực tự nhiên mà nhảy vọt qua cái này đề tài. Bắt đầu vì lúc này đây hành động là một ít tổng kết. Chủ yếu vẫn là một ít kết thúc sách lược. Hai người như vậy nói chuyện, thế nhưng hai cái giờ liền đi qua, thẳng đến hết thảy hạng mục công việc lý tất. Tề Tư Nguyên lúc này mới chính thức hướng Tề Văn Uyên đưa ra chào từ biệt. Chương 175 mà thế trải qua nguy hiểm 41. Tề Văn Uyên trong lòng kỳ thật là thập phần kinh ngạc. Hắn nguyên bản cho rằng Tề Tư Nguyên nói rời đi chẳng qua là đàm phán phương thức mà thôi. Nào biết đâu rằng hắn thật sự phải đi. Tề Văn Uyên tự nhiên là mở miệng giữ lại. Tề Tư Nguyên xin miễn. Cũng hắn nói cho Tề Văn Uyên. Hắn nguyên bản tới thành phố A căn cứ chính là tới tìm kiếm thất lạc đồng bạn. Hiện giờ đồng bạn tìm được rồi, hắn liền muốn đi cùng đồng bạn hội hợp. Tề Văn Uyên tuy rằng cảm thấy tiếc hận, nhưng là cuối cùng cũng không có cường lưu Tề Tư Nguyên. hơn nữa hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn mà làm Tề Tư Nguyên mang tiểu loli rời đi. Bảo đảm cũng không ngăn trở. Mặt khác, Tôn Thiến Thiến nguyên bản xem như thẩm mục thủ hạ người. Tề Tư Nguyên cũng đưa ra muốn đem nàng mang đi. Xét thấy Tề Văn Nguyên biết, Tề Tư Văn lần này sự kiện khắp nơi bôn tẩu. Tôn Thiến Thiến cũng không thiếu ra quá lực, liền cũng làm theo đáp ứng rồi. Vì thế, ngày hôm sau, Tề Tư Nguyên mang theo tiểu loli cùng Tôn Thiến Thiến, từ biệt Tề Văn Nguyên, liền một đường hướng tới Tiếu Mặc Hàng bọn họ thuê trụ địa phương đi đến. Dọc theo đường đi, Tôn Thiến Thiến đều có vẻ thập phần cao hứng. Nàng nguyên bản cho rằng, trận này trò chơi nàng đại khái muốn một người vượt qua. Có lẽ liền chết ở chỗ này cũng nói không chừng, không nghĩ tới, đầu tiên là gặp Tề Tư Nguyên, không bao lâu, liền Yến Nam Thụy đều tìm được rồi, cùng Tôn Thiến Thiến cao hứng cảm xúc tương phản chính là tiểu loli. Dọc theo đường đi nàng đều có vẻ phi thường bất an. Tuy rằng mấy ngày nay cùng Tôn Thiến cũng rất quen thuộc, nhưng là hôm nay ra cửa, liền một hai phải Tề Tư Nguyên cõng nàng mới được. Đại khái là bởi vì phải rời khỏi nơi này, nàng sợ hãi bị Tề Tư Nguyên ném xuống, phê tiểu loli đi lưu, Tề Tư Nguyên cũng là có chút hao tổn tâm trí, dứt khoát liền không nghĩ, đại gia vừa lúc đều ở, quay đầu lại cùng nhau thương lượng một chút lại nói, đi tới ngày hôm qua Yến Nam Thụy để lại cho Tề Tư Nguyên địa chỉ, lúc này lại thấy có một đống người tễ ở cửa, tựa hồ là nổi lên tranh chấp. Tề Tư Nguyên thấy hình bóng quen thuộc, liền chạy nhanh đi qua, nơi này là một mảnh nhà trệt khô, tả hữu còn ở không ít người, giờ phút này cũng có một ít người không xa không gần mà đứng. Tựa hồ đang xem náo nhiệt, dựng lên tranh chấp hai bên, tựa hồ đúng là Phương Chi Du kia đoàn người, kỳ thật, cũng chưa nói tới là tranh chấp đi, Tề Tư Nguyên chỉ là thấy một nữ nhân. Gắt gao mà túm chặt Phương Chi Du nói chuyện, Phương Chi Du sắc mặt âm trầm, tựa hồ liền sắp tới nhẫn nại cực hạn, mà nữ nhân lại vẫn như cũ lải nhải, Yến Nam Thụy còn lại là một bàn tay đỡ Tiếu Mặc Hàng. Mặt vô biểu tình mà nhìn kia tranh chấp hai người, mà Tiếu Mặc Hàng lại là vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa xem náo nhiệt biểu tình. Âu Dương Khâm còn lại là có chút không kiên nhẫn mà nhìn đông nhìn tây. Này đây, Âu Dương Khâm là sớm nhất thấy Tề Tư Nguyên đi tới người. Còn không đợi Âu Dương Khâm chào hỏi đâu, Tiếu Mặc Hàng tựa như cảm ứng được cái gì giống nhau. Cũng xoay qua đầu, thấy Tề Tư Nguyên tới, lập tức liền lộ ra sáng lạn đến giống hoa giống nhau tươi cười. Bực bội chung Phương Chi Du thiếu chút nữa không bị Tiếu Mặc Hàng một hàm răng trắng cấp lóe mù. Theo Tiếu Mặc Hàng tầm mắt, hắn cũng nhìn thấy Tề Tư Nguyên, đây là làm sao vậy? Tề Tư Nguyên đi tới Tiếu Mặc Hàng bên người, thấp giọng hỏi một câu, mà Tôn Thiến Thiến còn lại là kinh ngạc mà đánh giá Tiếu Mặc Hàng. Tuy rằng, ngày hôm qua Tề Tư Nguyên cùng nàng nói qua Tiếu Mặc Hàng bị thương. Khả năng phải dùng tượng nàng trị liệu hệ dị năng, nhưng là nàng trăm triệu không nghĩ tới, Tiếu Mặc Hàng sẽ bị thương như vậy chật vật, tới. Còn hảo đi, không chờ Tiếu Mặc Hàng trả lời Tề Tư Nguyên hỏi chuyện. Yến Nam Thụy nhưng thật ra trước tiên cùng Tôn Thiến Thiến chào hỏi. Tôn Thiến Thiến ngay sau đó lộ ra tươi cười. Tới, ta thực hảo, ngươi thoạt nhìn cũng không tồi. Yến Nam Thụy gật gật đầu. Không nói nữa, buông tay, ta nhẫn nại mau đến cực hạn. Ta không cam đoan ta không đánh nữ nhân, xác thật. Phương Chi Du nhẫn nại đã tới rồi cực hạn, ngược lại là tới rồi loại này thời điểm, hắn có vẻ so ngày thường còn muốn trầm ổn. Không được, tóm lại ngươi không thể đi, rõ ràng nói tốt cùng đi tìm kiếm chính mình căn cứ. Hiện tại ngươi đột nhiên muốn ném xuống chúng ta rời đi. Là ngươi trước ruồng bỏ hứa hẹn, Mã Linh nhăn mặt không thuận theo không cào mà nói. Phương Chi Du thiếu chút nữa đều phải cho nàng khí cười. Ruồng bỏ hứa hẹn, thân, chúng ta trên đường ngẫu nhiên gặp được kết cái bạn cùng nhau đi. Có ngươi muội hứa hẹn a, cùng nhau đi có phải hay không còn muốn tuyên cái thề a? Hắn rốt cuộc nhịn không được, một phen ném ra Mã Linh, làm cho Mã Linh lập tức liền phát cục ở trên mặt đất. Trước đây hắn vẫn luôn nói cho chính mình, muốn nhẫn nại, đối phương là cái nữ nhân. Tuy rằng hắn không có gì không đánh nữ nhân nguyên tắc. Nhưng là hiện tại người nhiều nhìn nhiều không hảo a. Nhưng mà, cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống. Bất quá, Phương Chi Du cũng không xem như động thủ. Hắn chỉ là quăng một phen. Nữ nhân này liền chính mình phát ra đi. Phương Chi Du, người như vậy liền không đúng rồi, Chu Đào còn bị Mã Đương nâng đâu. Hắn phía trước vì cứu Mã Đương, chân cẳng bị thương, gần nhất cũng là hành tẩu không tiện. Mã Linh hảo tâm lưu ngươi, người như thế nào có thể đối nàng động thủ. Huống hồ, nàng vẫn là một nữ nhân, người đối một nữ nhân động thủ, tính cái gì nam nhân. Nhưng thật ra Mã Đương không nói gì, cũng không có đi lên đỡ chính mình tỉ tỉ, chỉ là một khuôn mặt so ngày xưa càng thêm tối tăm mơ siêu Phương Chi Du trợn trắng mắt. Đều lười đến dùng ngôn ngữ đi dỗi hắn, hắn nhanh chóng mà chạy tới Tề Tư Nguyên bên người, mặt ủ mày ê mà nói, Nguyên Nguyên, người như thế nào tới như vậy vãn, nếu không phải vì chờ ngươi. Chúng ta đã sớm đi không ảnh, Phương Chi Du nói nhưng thật ra lời nói thật. Bọn họ kỳ thật ngày hôm qua một hồi tới, liền đưa ra muốn cùng Mã Linh Mã Đương còn có Chu Đào đường ai nấy đi tính toán. Chu Đào tuy rằng cau mày hồi lâu, mấy lần muốn nói lại thôi bộ dáng, nhưng chung quy không có nói ra cái gì tới, mà Mã Đương luôn luôn cũng không có gì quyền lên tiếng. Thời thời khắc khắc đều là mặt âm trầm không nói lời nào bộ dáng. Mã Linh lại không đồng ý. Đêm qua liền đưa ra. Những người khác nàng mặc kệ. Nhưng là Phương Chi Du vẫn luôn cùng bọn họ là cùng nhau. Đại gia vẫn là cùng nhan sắc người chơi. Lý nên vẫn luôn ở bên nhau. Này đối xông qua trận này trò chơi cũng là có chỗ lợi. Đêm qua liền náo loạn một hồi. Tan rã trong không vui. Mà hôm nay buổi sáng lên, Phương Chi Du cùng Yến Nam Thụy bọn họ thu thập xong phải rời khỏi thời điểm. Mã Linh lại một lần náo loạn lên, nếu không phải ngày hôm qua nói cho Tề Tư Nguyên địa chỉ ở chỗ này. Mà thế khuyết thiếu hữu hiệu thông tin công cụ, cho nên bọn họ cần thiết ở chỗ này chờ Tề Tư Nguyên đã đến. Bọn họ đã sớm rời đi, lại như thế nào sẽ vẫn luôn cùng Mã Linh ở chỗ này dây dưa. Bạch bạch làm như vậy nhiều người nhìn chê cười. Tề Tư Nguyên đối Phương Chi Du cười cười. Đang muốn thừa nhận đều do chính mình muộn. Lại thấy nguyên bản phát cục Mã Linh đã bỏ lên. Còn chính hướng tới Yến Nam Thụy phóng đi. Tề Tư Nguyên thấy thế. Theo bản năng mà liền phải duỗi tay đi ngăn trở, lại bị Tiếu Mặc Hàng kéo lại tay. Người tỉnh tỉnh đi. Hắn hiện tại so với ta đều lợi hại. Không thiệt thòi được, người một cái phụ trợ hệ xem náo nhiệt gì. Người còn không bằng cùng ta nói. Người trên lưng cái này vật nhỏ là nơi nào nhặt được. Tiếu Mặc Hàng ghét bỏ tiểu loli đã thật lâu. Từ thấy Tề Tư Nguyên cõng nàng lại đây thời điểm, Tiếu Mặc Hàng liền một giây muốn đem nàng quăng ra ngoài. Nhìn đứa nhỏ này ánh mắt, vừa thấy chính là phi thường không đáng yêu. Tiểu loli cũng là cực bất hữu thiện mà trừng mắt Tiếu Mặc Hàng. Đồng dạng từ Tề Tư Nguyên đối với Tiếu Mặc Hàng lộ ra tươi cười bắt đầu. Nga, Tề Tư Nguyên lúc này mới nhớ tới. Chính mình còn cõng một cái tiểu nữ hài đâu. Quay đầu lại nói đi. Hiện tại cũng không phải thời điểm mơ siêu, một khác đầu. Mã Linh bổ nhào vào Lị Yến Nam Thụy 1 mét xa địa phương liền rốt cuộc đi tới bất động. Chỉ là nàng vẫn cứ sinh khí mà đối Yến Nam Thụy hô to. Các ngươi dựa vào cái gì mang đi Phương Chi Du? Rõ ràng là chúng ta trước gặp được hắn. Lời này nói được liền Tề Tư Nguyên đều nhíu mày. Nghĩ thầm nữ nhân này là cái gì logic? Có thể đổi dị năng cũng không phải lần đầu tiên chơi trò chơi tân nhân a. Xem ra các người chơi tố chất thật sự là so le không đồng đều. Nhưng thật ra Yến Nam Thụy sắc mặt một chút đều không có liền. Như cũ là băng sơn giống nhau lạnh nhạt, hắn cũng không có để ý tới nữ nhân kia, mà là đối Tề Tư Nguyên nói. Đi thôi, Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Mã Linh thấy tới gần không được Yến Nam Thụy, mọi người lại phải rời khỏi. Liền lại lần nữa xoay người chiều Phương Chi Du đánh tới. Chi Du, ngươi không thể đi, ta không cho ngươi đi. Phương Chi Du, ta thích ngươi. Ngươi không thể ném xuống ta. Kia trạng thái, phảng phất là một cái bị trượng phu vứt bỏ nữ nhân. Phương Chi Du không kiên nhẫn đến cực điểm, thấy Mã Linh lại đây, liền nhấc chân muốn đá. Hắn đã chờ đến đông đủ tư nguyên, liền không nghĩ lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Dừng tay, Phương Chi Du, hết chương.